cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 79, góc truyện audio.com. Lý Thiến bĩu môi, nhẹ nhàng nói, Nhiên Nhiên, em nghĩ nhiều rồi. Theo quan điểm của chị, Chu Minh Phú hắn là lương tâm cắn rứt, tai nạn xe hơi giết chết ông Ôn và bà Ôn, khiến cậu Ôn bất tỉnh, nhất định là không chối bỏ được quan hệ với Chu Minh Phú. Trước đây ông ta cho rằng em là người đơn giản và dễ đối phó, bây giờ cậu Ôn đã tỉnh lại, ông ta hoảng sợ mới bị tai nạn xe hơi, ông ta trốn ở nhà nghỉ ngơi là để tìm ra cách đối phó đó. Nhắc đến ba mẹ đã khuất, Ôn Nhiên lại thấy đau đớn, đôi mắt ửng hồng hằn lên sự căm thù, lúc trước cảnh sát gọi cho em nói người sửa xe của ba em đã chết, manh mối cũng bị phá từ đó. Mặc dù chúng ta biết Chu Minh Phú không thoát khỏi có liên quan, nhưng không có bằng chứng, cũng không thể làm gì ông ta. Chấm, Nhiên Nhiên, những hành động khác của Chu Minh Phú trong những ngày này là bằng chứng tốt nhất. Đợi cậu Ôn trở về, anh ấy nhất định có thể tìm ra bằng chứng cho thấy Chu Minh Phú đã giết ông Ôn và bà Ôn. Ôn Cẩm hơn Ôn Nhiên 5 tuổi, ngay từ 5 năm trước anh ấy đã tham gia vào tất cả các quyết định lớn của Ôn Thị. Nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, Ôn Hồng Duệ sẽ giao nhà máy cho Ôn Cẩm, ông ấy sẽ đưa vợ đi nghỉ mát. Theo quan điểm của Lý Thiến, chỉ cần Ôn Cẩm bình an vô sự, thì Ôn Thị tuyệt đối sẽ an toàn. Mặc dù Ôn Nhiên thông minh, mấy ngày này cũng quản lý Ôn Thị tốt, nhưng cô vẫn còn trẻ thiếu kinh nghiệm thương mại, nếu không có sự trợ giúp của Mạc Tu Trần thì sẽ rất nguy hiểm khi chống lại con cáo già đầy mưu mô như Chu Minh Phú. Ừ, anh trai em tỉnh rồi, em không sợ gì cả. Vẻ lạnh lùng trong mắt Ôn Nhiên rút đi, như thủy triều, thay vào đó là từng tầng tầng lớp lớp ấm áp cùng nụ cười nhỏ, khoảnh khắc anh trai tỉnh lại cô cảm thấy tràn đầy quyền lực, không còn lo lắng và sợ hãi. Cùng lúc đó, Mạc Tu Trần nhận được cuộc gọi từ Ôn Cẩm. Anh biết Ôn Cẩm sớm muộn gì cũng sẽ tìm anh, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Anh ấy mới tỉnh lại có 3 ngày, đã nóng lòng muốn nói chuyện với anh. Anh ấy hỏi qua điện thoại, cậu Mạc, anh có thể đến bệnh viện không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mạc Tu Trần híp mắt cười đáp, được, sau khi tan làm tôi sẽ cùng Ôn Nhiên đến thăm anh. Bây giờ đi, tôi muốn nói chuyện với một mình anh. Giọng của Ôn Cẩm mang theo một chút nghiêm túc truyền đến. Nửa giờ sau, Mạc Tu Trần lái xe đến bệnh viện, tình cờ gặp Cố Khải đem theo nhân viên y tế đợi một bệnh nhân đang trên đường đến bệnh viện. Nhìn thấy anh, Cố Khải ngạc nhiên hỏi, Tu Trần, cậu đến bệnh viện vào lúc này làm gì thế? Anh vợ gọi điện thoại, nói có chuyện muốn nói với tôi. Mạc Tu Trần nhướng mày, thản nhiên nói. Cố Khải im lặng một lúc, mãi sau mới phản ứng lại, anh vợ mà anh đang nói đến chính là Ôn Cẩm. Anh ta cười vẫy tay với anh vợ gọi thì cậu đi nhanh đi, đến muộn lại không hài lòng với cậu đâu đó. Mạc Tu Trần cong môi phản bác, anh ta hài lòng hay không cũng không thể thay đổi được bất kỳ chuyện gì đã thành thật. Anh biết Ôn Cẩm tìm anh đến là muốn nói gì, nhưng đó là vì anh ấy cảm thấy anh là người không thể giao hợp, sẽ hại em gái của anh ấy cả đời. Ôn Cẩm nghĩ mình đã tỉnh lại sẽ thay đổi mối quan hệ của anh và Ôn Nhiên, vậy thì anh ấy đã đề cao bản thân quá rồi. Trong phòng tràn ngập mùi nước khử trùng, Ôn Cẩm mặc áo bệnh viện màu lam, lười biếng dựa vào đầu giường, nếu không phải chán được quấn vải lụa, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ôn hòa. Thực sự không thể nhìn ra anh ấy là một bệnh nhân đã hôn mê nửa tháng mới tỉnh dậy. Mạc Tu Trần mở cửa phòng bệnh, không vào ngay mà đứng ở cửa, híp mắt nhìn người đàn ông ở trên giường. Cùng lúc đó, Ôn Cẩm cũng đang nhìn anh, từ lúc anh mở cửa xuất hiện, trong đôi mắt có vẻ ôn hòa của anh ấy chợt lóe lên một tia sắc bén. Im lặng nhìn nhau, trong không khí phút chốc sóng ngầm dâng trào. Đôi mắt dài và hẹp của Mạc Tu Trần nheo lại, nhìn ra được ánh mắt dò xét và khắc nghiệt của đối phương, Ôn Cẩm hơi giật mình, không biết Mạc Tu Trần có thù hận với mình ở chỗ nào. Sắc mặt cậu Ôn hôm nay có vẻ tốt đấy. Mạc Tu Trần cười cười, đôi chân thon thả đi về phía giường bệnh. Ôn Cẩm che giấu nghi ngờ trong lòng, trên mặt khẽ cười, trong giọng nói ấm áp pha một chút yếu ớt, để cậu Mạc đích thân đến đây, tôi thực xin lỗi, mời cậu Mạc ngồi. Anh ấy chỉ vào chiếc ghế trước giường bệnh và nói. Mạc Tu Trần không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt híp lại quét qua đôi chân đang đắp chăn của anh ấy, quan tâm, hỏi, bác sĩ nói thế nào, chân của cậu Ôn còn có thể đứng dậy được không? Sự đờ đẫn ở trong đôi mắt Ôn Cẩm thoáng qua, rất nhanh trở lại là nụ cười ấm áp, tự tin nói, yếu tố chủ quan của con người quyết định, cho dù không đứng dậy được, vì Nhiên Nhiên tôi cũng sẽ đứng lên. Mạc Tu Trần cười tủm tỉm, tôi biết cậu Ôn rất yêu thương em gái mình, điều này tôi tin. Nụ cười trên mặt Ôn Cẩm lập tức giảm xuống, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, không chút che giấu nói, Nhiên Nhiên là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của nhà chúng tôi, không riêng gì tôi, nếu ba mẹ tôi ở dưới Cửu Tuyền biết được cũng sẽ không đồng ý để em ấy hy sinh hạnh phúc của riêng mình để cứu công ty. Lựa chọn giữa công ty và em gái, anh ấy sẽ không do dự mà chọn em gái của mình. Mạc Tu Trần gật đầu, tôi hiểu tình cảm của cậu Ôn, nhưng anh cũng phải hiểu cảm giác của Ôn Nhiên. Trong vụ tai nạn xe, cô ấy không chỉ mất đi cha mẹ, mà anh, người thân duy nhất, cũng chỉ là người chết đi sống lại. Không chỉ như thế, bạn trai của cô ấy còn phản bội cô ấy, công ty hỗn loạn. Trong trường hợp đó, cô ấy không có lựa chọn nào khác. Nếu cô ấy lựa chọn chính mình, sẽ không xứng đáng với tình yêu bảo vệ của anh trai dành cho em gái, bất chấp cả tính mạng của anh. Trong vài chữ cuối cùng, Mạc Tu Trần cố ý tăng giọng điệu. Sắc mặt của Ôn Nhiên thay đổi, một, tia sáng sắc bén phát ra từ đôi mắt ấm áp của anh ấy. Anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai như được chạm khắc tinh xảo nhất của Mạc Tu Trần, vẻ mặt thản nhiên, lãnh đạm, không nhìn ra sự khác thường. Tuy nhiên, anh ấy có một trực giác mạnh mẽ, Mạc Tu Trần biết gì đó. Những gì anh vừa nói, nghe thế nào cũng đều giống như là một lời ám chỉ. Nhiên Nhiên là em gái tôi bảo vệ em ấy bằng mạng sống của mình, không cần em ấy báo đáp. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi, hy vọng cậu Mạc có thể giải đáp. Đôi mắt ôn hòa của Ôn Cầm ẩn ẩn hiện ra tia sắc bén, đem gối ở bên cạnh nhét vào sau lưng, thân thể tựa vào trên giường hơi thẳng một chút. Luồng khí áp chế đang tới không có tác dụng gì đối với Mạc Tu Trần, anh giật giật khóe miệng, nhẹ nói, tôi bỏ công việc của mình lại, là đến đây giúp cậu Ôn giải quyết rối. Dám, anh là anh trai của Ôn Nhiên, theo lý tôi cũng phải gọi anh một tiếng .ans, nếu có thắc mắc gì thì anh cứ hỏi. Ôn Cầm nhíu mày, anh ấy mới không thèm anh gọi mình là .ans. Đâu, anh ấy mím môi mỏng, tuy rằng lúc trước quen biết Mạc Tu Trần, nhưng không có giao tình, biết anh lạnh lùng tàn nhẫn, thờ ơ xa lánh với bất kỳ ai, thật sự không ngờ anh lại lắm lời. Như vậy, tuy nhiên, Ôn Cầm không muốn anh lắm lời như vậy, thái độ của anh đối với anh ấy đã gián tiếp cho thấy thái độ của anh với Ôn Nhiên. Cách chương.